Thay đổi người thừa kế. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống xe, Tiết Ký Minh lạnh lùng ra lệnh. Tôi giật mình tỉnh lại từ những dòng suy nghĩ miên man, cố gắng kéo tâm trí trở về thực tại. Đôi chân đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm, tôi cắn răng chịu đựng, lê từng bước xuống xe. Nó mất kiên nhẫn thúc giục, thật là chậm chạp, nhìn bà thêm một giây phút nào nữa tôi cũng thấy xui xẻo. Tôi cụp mắt xuống, giọng nhàn nhạt, tối nay mẹ sẽ đi ngay, sau này sẽ không bao giờ đến làm phiền con nữa. Bà tốt nhất nên nhớ kỹ lời mình vừa nói. Trên đường đi bộ vào căn biệt thự, tôi thấy những món đặc sản mình lặn lội đường xa mang đến đã bị vứt vào thùng rác. Những chiếc bánh cưới tôi tự tay làm đã bị chó ăn sạch, chỉ còn trơ lại một đống vụn vỡ trên mặt đất. Bọc hành lý của tôi bị vứt lăn lóc ở ngay cửa ra vào, lẫn lộn với những bao rác thải. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, tôi vốn nghĩ mình sẽ đau lòng, tuyệt vọng lắm. Nhưng trái tim tôi giờ đây đã chai sạn, chẳng còn cảm xúc gì nữa rồi. Con dâu tôi thấy tôi trở về thì gọi tôi giúp cô ấy hâm nóng một ly sữa. Tiết Ký Minh im lặng, chỉ trừng mắt nhìn tôi một cái như một lời cảnh cáo. Tôi khẽ đáp một tiếng, ngầm chấp nhận thân phận người giúp việc. Bưng ly sữa vào phòng, cô ấy đang chăm chú ngắm những bức ảnh cưới. Dì ơi, dì xem tấm này chúng ta chụp đẹp quá, ngày mai sẽ được đăng báo đấy ạ. Mẹ cô ấy là một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Việc con gái kết hôn chắc chắn sẽ được giới truyền thông quan tâm đưa tin. Một khi những bức ảnh này được công bố, thân phận thật của tôi sẽ không thể giấu giếm được nữa. Tôi vô tình liếc thấy một cuốn tạp chí kinh tế trên bàn của cô ấy. Harry Markowitz, tôi đọc tên nhân vật trang bìa. Cô ấy ngạc nhiên quay đầu lại. Dì biết ông ấy hả? Ta từng đến Mỹ để nghe buổi diễn thuyết của ông ấy. Tiếc là ông ấy đã qua đời vào năm ngoái. Cô ấy khẽ há hốc miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Dì ơi, dì, Dài Nam, ta không phải là người giúp việc, cũng không phải là một bà lão nhà quê nghèo khổ đi xin ăn. Tôi bình tĩnh nói với cô ấy, ta là mẹ của Tiết Kỳ Minh. Rồi tôi cụp mắt xuống, nói thêm một câu, sau ngày hôm nay, sẽ không còn nữa. Cô ấy vội vàng đẩy chiếc ghế lại gần và đỡ tôi ngồi xuống. Đó là sự giáo dưỡng và phép lịch sự đã thấm sâu vào cốt cách của cô ấy. Tiếp theo đó, mỗi lời tôi nói ra đều khiến cô ấy vô cùng kinh ngạc. Dài Nam, ta khuyên con nên suy nghĩ thật kỹ về cuộc hôn nhân này. Một người đến mẹ ruột còn đối xử bất hiếu như vậy, làm sao con có thể yên tâm mà cùng người đó đi hết quãng đời còn lại? Lòng người vốn dĩ hay thay đổi, huống chi là người thân thích. Đều là phụ nữ, đứng trước cái hố lửa đang trực chờ. Giúp được chút nào hay chút ấy, cứu được người nào hay người ấy. Gương mặt Cố Giai Nam lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, cô ấy chỉ cảm thấy tôi đã phát điên rồi. Dì ơi, có phải tâm trạng dì không được ổn lắm? Cô ấy ngẩn người ngồi im rất lâu, cố gắng tiêu hóa sự thật vừa nghe được. Tôi để lại cho Tiết Ký Minh một tờ giấy nhắn. Lúc sắp rời đi, Giai Nam quyến luyến nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi, khẽ gọi một tiếng. Mẹ, tôi siết C, H, A, T, T, A. Y cô ấy đáp lại, rồi ôm cô ấy vào lòng. Tài xế đến đón tôi ngồi trong xe, không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Sáng sớm hôm sau, đám cưới của con gái nghệ sĩ piano Thôi Tuyết Cầm đã tràn ngập trên các trang báo. Ở một góc ảnh, hình ảnh một bà lão tóc bạc phơ, ăn mặc giản dị đã thu hút sự chú ý của không ít người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và rồi, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao trên mạng. Đây chẳng phải là cô giáo An, người đã cắm rễ ở vùng biên giới, thay đổi số phận của bao nhiêu trẻ em nghèo khổ sao? Đúng vậy, cô ấy chính là ân sư của tôi. Tôi là học sinh của cô ấy, chính cô ấy đã đích thân đưa tôi ra khỏi những dãy núi sâu. Cô ấy không phải là nữ doanh nhân đầu tiên của tỉnh Vân có công ty niêm yết sao? Người dân địa phương ai cũng biết, đó là một doanh nghiệp dân tộc, một công ty có lương tâm. Hàng năm cô ấy đều quyên góp tiền làm từ thiện, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Thế chồng cô ấy sao lại đi cùng với người phụ nữ khác? Còn con trai cô ấy sao lại gọi người khác là mẹ? Ngay ngày đầu tiên sau đám cưới, Cố Giai Nam đã thẳng thừng đề nghị chia tay, thu dọn hành lý về nhà, hoàn toàn tránh mặt Tiết Ký Minh. Bên phía cha con nhà họ Tiết hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Cách chương.